đi xuống, nhớ kỹ, phải tìm cây nấm mọc trên ngọc thạch. Mạc Vấn tung người nhảy xuống. Không phải, tìm cây nấm mọc trên vàng. A Cửu theo sau nhảy xuống. Tìm vàng, lão Ngũ hô to rồi nhảy xuống theo. Cách chương.